Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 321, đây là biện pháp duy nhất. Khóc chuyện audio.com, chấm, chẳng lẽ tiên sinh không cảm thấy đáng tiếc hay sao? Kinh Triệu Doãn hỏi, đáng tiếc, với Kỷ Vân Thư, đây là một lựa chọn thú vị về cách dùng từ. Nàng phất phất ống tay áo to rộng, nghiêm túc hỏi, đại nhân cảm thấy, sách thánh hiền có phải chỉ có nhân tài hiền đức đọc hay không? Điều này, đương nhiên không phải, vì vậy, không phải chỉ có làm quan mới có thể giải oan cho bá tánh. Hồ Kinh Triệu Doãn nghẹn họng nói không nên lời. Bộ dáng kia, thật sự rất giống với Lưu Thanh Bình. Kỷ Vân Thư không ở lại lâu hơn ở Kinh Triệu Phủ. Nàng trở về Trúc Khê Viên. Cảnh Dung vẫn chưa quay lại Dung Vương Phủ. Hắn vẫn đang chờ nàng. Vì vậy, Kỷ Vân Thư liền nói việc này cho hắn. Sắc mặt Cảnh Dung càng ngày càng trầm xuống. Nàng thật sự sẽ đi tới Ngự Phủ. Ừ, ta cần phải đi xem thi thể Diệp Nhi mới được. Vậy nếu nàng ấy thật sự uống thuốc độc tự sát thì sao? Vậy nếu nàng ấy không phải tự sát thì sao? Kỷ Vân Thư hỏi lại. Lời nói của Cảnh Dung bị nàng chặn lại. Nữ nhân này, miệng lưỡi vẫn luôn lợi hại. Nhưng, nếu nàng đi Ngự Phủ, Vụ Lâm Kinh án nàng định tính thế nào? Chắc chắn không thể mang theo hơn 10 chiếc quan tài đi tới Ngự Phủ. Đúng không? Đối mặt với sự chất vấn của Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư thật ra đã có kế hoạch trước. Nàng nói, chỉ lại còn 11 bức họa chưa được vẽ ra. Chờ sau khi tra xong vụ án Ngự Phủ huyện trở về. Có lẽ phải mất một tháng. Chắc là sẽ kịp, sẽ không bị ảnh nhiều lắm. Nàng vẫn khăng khăng muốn nhúng tay vào hay sao? Cảnh Dung lo lắng, nàng phải biết rằng, nếu lỡ may xảy ra chuyện gì trên đường đi tới Ngự Phủ. Sao bổn vương có thể yên tâm? Nói một cách thẳng thắn, cặp mắt kia của Cảnh Diệc, không có lúc nào là không theo dõi bọn họ. Chỉ mong Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư giống như hai chiếc đũa rớt một. Như vậy sẽ dễ dàng bẻ gãy. Cũng tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn. Vì vậy, Cảnh Dung sao có thể yên tâm để Kỷ Vân Thư rời kinh mà không có mình. Kỷ Vân Thư nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói, ta biết chàng đang lo lắng điều gì. Diệp Vương luôn tìm mọi cách cản trở chúng ta điều tra Lâm Kinh án. Hiện tại ta buông Lâm Kinh án, đi tới Ngự Phủ huyện điều tra vụ án khác. Chẳng phải đang đi đồng ý hắn hay sao? Hơn nữa có Tử Câm ở bên người ta. Ta sẽ không sao, nếu như vụ án kia được thành lập, Kinh Triệu Doãn cũng sẽ phái người đưa ta đi tới Ngự Phủ. Cảnh Dung cau mày, sự tình sẽ không đơn giản giống như nàng nghĩ như vậy. Ta hiểu, bổn vương thật sự không có cách nào thắng nàng. Hôm nào đó, bổn vương nhất định phải làm thịt Kinh Triệu Doãn. Đúng là kẻ lắm miệng, bá đạo, Kỷ Vân Thư yên lặng không nói. Cảnh Dung nói tiếp, nếu nàng đã lên kế hoạch hết rồi, bổn vương muốn ngăn nàng cũng ngăn không được. Cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp. Hai ngày sau khi Kinh Triệu Doãn sửa sang lại các tài liệu về vụ án Ngự Phủ huyện. Sáng sớm tinh mơ ông đã đưa tới đại lý tự. Đại nhân thiếu khanh dư của đại lý tự từ sau khi thái tử Cảnh Hoa tạo phản đêm đó. Giúp đỡ Cảnh Dung tiến cung. Hắn xem như là người của Cảnh Dung. Khi hắn nhìn thấy Kinh Triệu Doãn đệ thư lên và trên đó viết rằng Kỷ Vân Thư sẽ tiếp nhận vụ án này. Hắn không hề suy nghĩ lập tức chấp thuận, đóng dấu, rốt cuộc, vị Kỷ tiên sinh chính là người của Cảnh Dung, cùng một trận tuyến với mình. Hắn đương nhiên sẽ chấp thuận, nhưng, ngày thường hắn cần phải nhìn xem sắc mặt của đại lý tự thiếu khanh. Đại lý tự khanh đã từ chối nó, ông ta còn rất buồn bực nói. Kinh Triệu Doãn, vụ án này 3 năm trước đã được kết án. Hiện tại tới đây chồng án muốn lật lại bản án. Có phải có chút, ông ta còn chưa dứt lời. Kinh Triệu Doãn đã tiếp lời ông ta. Vụ án này đã kết thúc. Nhưng trong đó lại có điều kỳ lạ. Kỳ lạ, kỳ lạ ở đâu? Chỉ dựa vào mấy lời của phụ nhân kia. Người liền kết luận nữ nhi bà ta đã là bị người giết. Ngỗ tác nghiệm thi năm đó. Cũng nói là uống thuốc độc tự sát. Kinh Triệu Doãn, ta biết ngươi quan tâm tới dân. Nhưng vụ án này căn bản không có điều gì đáng ngờ. không đủ điều kiện để lật lại bản án. Nếu mỗi người đều nói một câu vụ án có điều kỳ lạ, lập tức phải phái người triều đình đi điều tra, đại lý tự ta chẳng phải là bận chết hay sao? Kinh Triệu Doãn nghiêm túc nói, trong quá trình điều tra vụ án này, thật sự có một số thiếu sót, cũng không loại trừ người Kiều gia đã mua được huyện lệnh ngự phủ huyện và ngỗ tác. Sau đó mới kết án như vậy, nếu như bọn họ vô tội, vậy tại sao phải hối lộ bạc? Kinh Triệu Doãn chất vấn, đại lý tự khanh vặn lại nói, cho dù như thế, cũng không đủ điều kiện để lật lại bản án, không có chứng cứ chắc chắn, không thể lập án một lần nữa. Đại lý tự không thể thẩm tra, đại lý tự khanh giống như sắt đá, thái độ cực kỳ kiên quyết. Ngày thường, bề ngoài đại lý tự khanh là người chủ quản, nhưng quản lý tất cả mọi sự đều do đại lý tự thiếu khanh Dư Đại Nhân phụ trách. Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Kinh Triệu Doãn còn chưa kịp đáp lại, đại lý tự khanh đã tròn mắt đi bước hai bước đến gần. Nhỏ giọng nói, chuyện của các phủ các châu, mặc dù do Kinh Triệu Doãn ngươi quản hạt và đảm trách, nhưng những vụ án tới từ các nơi lại do đại lý tự ta làm chủ. Nếu như điều này có sai sót, lỡ may biến thành ô long, có thể ta sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Hơn nữa, ngươi còn muốn vị kỳ tiên sinh kia nhúng tay tiến vào. Dường như không hợp lý lắm, hắn không phải là quan viên triều đình chúng ta, vì vậy Kinh Triệu Doãn, không phải ngươi đang gây khó xử cho ta hay sao? Đại lý tự khanh mang vẻ mặt sầu khổ nói, trước khi Kinh Triệu Doãn tới đây, ông sao có thể dự đoán như vậy về chuyện này, cho dù đại lý tự sẽ dùng việc không theo quy trình để từ chối. Nhưng ông rốt cuộc cũng là Kinh Triệu Doãn, tự mình tới đệ đơn chống án, đại lý tự không thể không nể mặt mà đẩy nó đi. Trời mới biết vì sao đại lý tự khanh lại làm như vậy. Không thể nào, Kinh Triệu Doãn không thể bỏ qua như vậy. Đại lý tự khanh đột nhiên đưa ra một lời kiến nghị cho ông. Kinh Triệu Doãn, từ sau khi Hoàng thượng bãi bỏ chức quan hình bộ đề điểm hình ngục tư, toàn bộ quyền phúc thẩm các vụ án kiện địa phương đều đè trên người đại lý tự ta. Bất cứ người nào muốn chống án cũng phải tới chỗ ta trước. Hơn nữa còn phải có chứng cứ rõ ràng, nếu không, sẽ không thể thụ lý. Nhưng nếu như vị kia kỳ tiên sinh kia, trực tiếp tới bên ngoài cửa cung đánh trống, bẩm báo việc này trước mặt Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng đồng ý, vụ này không cần phải qua tay đại lý tự. Đến lúc đó, kỳ tiên sinh có thể danh chính ngôn thuận điều tra vụ án này. Vụ án có thể lật lại vụ án. Kỳ tiên sinh cũng có thể tiến hành tra xét, đẹp cả đôi đường, thật sự là một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng, Kinh Triệu Doãn lại xanh mặt lại, ông không vui nói, đại lý tự khanh chắc hẳn cũng biết, nếu muốn đánh trống ở bên ngoài cửa cung sẽ phải chịu phạt 40 trượng. Thường nhân có khả năng ngay cả trống còn chưa chạm được đã bị đánh chết. Huống chi là kỳ tiên sinh, vậy thì không có cách nào khác. Trước mắt, đây là biện pháp duy nhất, đại lý tự khanh giang tay nhún vai một cái, dù sao bản đại nhân cứ đưa ra một kiến nghị như vậy. Trong lòng Kinh Triệu Doãn cực kỳ tức giận, ông vung gai ống tay áo lên, đại lý tự khanh đã nói như vậy, ông chỉ có thể rời đi. Cũng ngay khi Kinh Triệu Doãn rời đi, bên ngoài phòng tiến vào một người, Cảnh Diệc liếc mắt nhìn phương hướng Kinh Triệu Doãn rời đi. Hừ một tiếng, lộ ra nụ cười âm hiểm trên mặt, đại lý tự khanh chạy nhanh lên đón, đôi tay chắp lại, nói, Diệp Vương đoán không sai, Kinh Triệu Doãn quả nhiên muốn vị kỳ tiên sinh điều tra vụ án. Hạ quan đã dựa theo sự phân phó của Vương gia, không chấp thuận, hơn nữa cũng nói với Kinh Triệu Doãn bảo kỳ tiên sinh đi gõ trống. Cảnh Diệp ngồi xuống ở trong phòng, duỗi tay rót một chén trà. Chậm rãi nâng chén trà lên và xoay chuyển nó trên những ngón tay. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào đóa hoa mai ở trên chén trà. Câu môi cười, kỳ tiên sinh a kỳ tiên sinh, 40 trượng, ngươi hãy nhận nó đi. Cách chương.